Bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 57. Trong cuốn sổ của Long Mã ghi như sau: lần lựa chọn thứ nhất, phương án A, Bạch Kình, Hoang Mộc Chu, Long Mã, Ám Hỏa, Thiên Thu, Gốt. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Lịch, Sa Gia, Bắc Đẩu, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ hai, phương án A, Bắc Đẩu, Sa Gia, Lịch, Hạ Hầu Thân, Thiên Thu. Phương án B, Hoang Mộc Chu, Bạch Kình, Long Mã, Ám Hỏa, Gốt, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ ba, phương án A, Hoang Mộc Chu, Lịch, Long Mã, Bắc Đẩu, Nam Thiên, Hạ Hầu Thân, Bạch Kình. Phương án B, Ám Hỏa, Sa Gia, Gốt, Thiên Thu. Lần lựa chọn thứ tư, phương án A, Hoang Mộc Chu, Ám Hỏa, Lịch, Thiên Thu, Bạch Kình. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Sa Gia, Gốt, Long Mã, Bắc Đẩu, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ năm, phương án A, Hoang Mộc Chu, Ám Hỏa, Gốt, Lịch, Sa Gia, Thiên Thu, Bạch Kình. Phương án B, Hạ Hầu Thân, Long Mã, Bắc Đẩu, Nam Thiên. Lần lựa chọn thứ sáu, phương án A, Ám Hỏa, Gốt, Long Mã, Lịch, Nam Thiên, Sa Gia, Thiên Thu. Phương án B, Hoang Mộc Chu, Hạ Hầu Thân, Bắc Đẩu, Bạch Kình. Lần lựa chọn thứ bảy, phương án A, Ám Hỏa, Hạ Hầu Thân, Long Mã, Sa Gia, Bắc Đẩu, Bạch Kình. Phương án B, Hoang Mộc Chu, Lịch, Thiên Thu, Nam Thiên, Gốt. Chris cứ im lặng xem trang sổ sách đó một hồi lâu. Căn phòng lớn im ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người. Cuối cùng, Chris hít một hơi sâu, thở ra rồi khẽ nói: cơ bản là tôi đã hiểu ra rồi. Cậu đã biết ai là người tổ chức rồi à? Lịch nôn nóng hỏi. Những người khác cũng hồi hộp theo. Chris bặm môi. Một hồi lâu sau mới nói: tôi đã rõ rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa nói được. Hoàng Mộc Chu không kìm được gầm lên: Chris, cậu thôi được rồi đấy. Cậu đã nói câu nói đó mấy lần rồi, lần nào cũng nói là cơ bản đã biết, nhưng lại không nói rõ ra. Cậu đang cố làm ra vẻ bí mật hay là đang bỡn cợt chúng tôi đấy? E rằng tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà bỡn cợt mọi người nữa. Chris nhìn Hoàng Mộc Chu vẻ mặt rất nghiêm trang. Chỉ còn lại ngày mai nữa thôi, ông nghĩ rằng tôi còn có tâm trạng để đùa cợt à? Vậy cậu cũng biết là chỉ còn một ngày. Hoàng Mộc Chu trợn mắt. Vậy tại sao lại vẫn còn úp úp mờ mờ với chúng tôi? Nếu cậu thực sự biết ai là người tổ chức thì hãy lập tức nói ra và đưa ra bằng chứng đi, đừng cứ nửa nặc nửa mỡ mãi thế. Chris nghiêng đầu nhìn nhà văn lớn đang mất hết kiên nhẫn. Thưa Hoàng Mộc Chu tiên sinh, thì đa ông cũng biết là tố cáo một người cũng cần phải có bằng chứng. Cậu ta nói với vẻ rất nghiêm túc. Sở dĩ tôi chưa thể nói ra bây giờ vì chứng cứ chưa rõ ràng. Nếu tố cáo một cách thiếu cơ sở thì chẳng phải là đánh đánh đồng cỏ sao? Nhưng tôi tin ngày mai, trừ khi câu chuyện của Nam Thiên được kể xong, tôi sẽ chỉ đích danh người ấy trước khi người tổ chức chiến thắng cuộc thi này. Nam Thiên giật mình. Cái gì? Chờ sau khi mình kể chuyện xong thì chứng cứ chứng minh thân phận của người tổ chức sẽ được đưa ra. Không lẽ thân phận của người tổ chức có liên quan đến câu chuyện của mình, hoặc là có liên quan đến việc ngày mai là ngày cuối cùng? Trong lúc Nam Thiên đang suy nghĩ thì Chris đã đứng dậy. Cậu ta vừa đi lên gác vừa quay đầu lại nói: tôi đã nói từ trước rồi, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Thân phận của người tổ chức có lẽ chỉ đến phút cuối cùng mới bộc lộ đầy đủ. Nói xong câu nói này, Chris đi thẳng lên gác và vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Những người ở dưới ngước mắt nhìn lên, không sao hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu ta. Ngược lại, cảm thấy một cảm giác ớn lạnh lạ lùng. Nam Thiên nằm trên giường, hai tay chắp lại gối dưới đầu, chân vắt vào nhau. Là người kể chuyện cuối cùng nên chắc chắn anh sẽ phải trải qua một đêm không ngủ. Câu chuyện của Chris mới mẻ, đặc sắc như vậy mà cũng chỉ được 9,2 điểm. Vậy một câu chuyện như thế nào thì mới vượt qua được 9,5 điểm của Gold và giành vị trí điểm cao nhất nhỉ? Những lời nói sau cùng của Chris rốt cuộc là có ý gì? Nghe ra thì có vẻ cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra người tổ chức. Nhưng nếu chẳng may người tổ chức lại chính là cậu ta thì sao nhỉ? Cậu ta nói những lời ấy có lẽ là để làm mê hoặc và đánh lạc hướng mọi người chăng? Chỉ còn lại một ngày thôi, người tổ chức rốt cuộc là ai? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Nam Thiên, khiến anh thấy trong đầu anh rối trí. Hơn nữa, điều tệ hại nhất là anh nhận ra lúc này toàn bộ tâm trí của anh đều tập trung vào những vấn đề như hoàn cảnh khó khăn hiện nay, làm thế nào để tìm ra người tổ chức, mà không thể nào bình tĩnh nghĩ về câu chuyện mình sẽ kể. Cứ như thế này, có lẽ anh sẽ buộc phải từ bỏ cuộc thi này mất. Đúng lúc Nam Thiên đang rối như tơ vò thì có tiếng gõ cửa. Anh xuống giường đi tới bên cửa, khẽ hỏi: "Ai đây?" "Là tôi." Giọng của Sa Gia. Thực ra Nam Thiên cũng đã đoán ra là Sa Gia sẽ đến tìm mình bàn đôi sách vào trước đêm cuối cùng, vì vậy anh vội mở cửa. Sa Gia bước vào phòng, đóng cửa lại. Họ ngồi xuống, Sa Gia hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ à?" "Không ngủ được." "Đang sáng tác câu chuyện hay là nghĩ đến chuyện khác?" "Tôi không sao tĩnh tâm được." Nam Thiên nói với vẻ phiền muộn. "Tôi không nghĩ ra được câu chuyện cho ngày mai." Sa Gia thở dài nói: "Tôi hiểu, là người kể sau cùng, áp lực đối với anh hẳn là rất lớn, nhưng anh phải khắc phục trở ngại về tâm lý, điều chỉnh lại trạng thái mới được." Nam Thiên chống tay lên đầu, nói với vẻ buồn bã hiếm có: "Nói thật lòng, lúc này tôi chẳng còn lòng tin nữa. Trước đây tôi luôn cho rằng chỉ cần sáng tác ra một câu chuyện hay, giành được số điểm cao thì có thể khống chế được cục diện. Tôi không ngờ Gold lại dùng thói gian lận. Bây giờ xem ra để vượt qua điểm số 9,5 của anh ta là điều không thể. Chris cũng đã cố hết sức nhưng vẫn..." "Nam Thiên..." Sa Gia đột nhiên cắt ngang lời Nam Thiên và nhìn thẳng vào anh. Nam Thiên ngừng lời nhìn Sa Gia: "Tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi..." Sa Gia đỏ bừng mặt, một tay đưa lên che miệng. Cô dừng lại một lúc lâu, cuối cùng dốc hết can đảm ngước lên nhìn Nam Thiên: "Em yêu anh." Nam Thiên há hốc miệng, ngây người nhìn Sa Gia, mặt đỏ bừng, chống ngực đập thình thịch. "Em biết, như thế này quả là rất đường đột." Sa Gia cúi đầu xuống, bẽn lẽn nói: "Trong tình hình như hiện nay, đúng là không phải lúc nói đến những chuyện như thế này. Rất xin lỗi, nhưng em chỉ muốn cho anh biết tình cảm của em, vì ngày mai em không thể nào biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Em sợ để qua mất đêm nay thì sẽ không còn cơ hội để nói với anh điều này nữa." Nam Thiên thấy lòng dịu lại, anh ngồi xuống bên cạnh Sa Gia, lặng lẽ ôm lấy cô. "Đừng nói nữa, anh hiểu mà." Sa Gia cũng ôm chặt lấy Nam Thiên, rồi khẽ sụt sùi trong lòng anh. "Cho dù như thế nào, ngày mai anh cũng sẽ bảo vệ em." Nam Thiên nói. "Em cũng nghĩ như vậy." Sa Gia ngẩng đầu lên, ngước nhìn Nam Thiên với đôi mắt đẫm lệ. "Em sẵn sàng làm tất cả vì anh, chỉ cần anh có thể sống tốt." Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng Nam Thiên. Giây phút này anh thấy mình không còn hoang mang và lo lắng nữa. Sức mạnh kỳ diệu của tình yêu đã khiến anh lấy lại niềm tin và hy vọng. Họ cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu rồi mới buông ra. Sa Gia lau hết nước mắt, mỉm cười. "Mười mấy ngày sống ở nơi này, tuy lo lắng, sợ hãi, nhưng được quen anh, em thấy anh cũng rất đáng. Cho dù kết cục thế nào thì em cũng cảm ơn số phận vì đã cho chúng ta một lần như vậy." Nam Thiên vuốt ve mái tóc Sa Gia. "Anh cũng cảm ơn em. Thật đấy, Sa Gia, em đã cho anh niềm tin và sức mạnh, khiến anh biết ngày mai phải làm gì." Sa Gia ngạc nhiên nhìn anh. "Anh định làm gì?" "Một biện pháp tuyệt đối cứu giúp cho tất cả mọi người." Nam Thiên nói. "Vừa rồi bỗng nhiên anh nghĩ tới là em đã gợi ý cho anh." "Biện pháp gì?" "Ngày mai sẽ biết." Nam Thiên mỉm cười. "Tối nay hãy để cho chúng ta tạm quên tất cả và bình yên bên nhau." Sa Gia đỏ mặt. "Ý của anh là bảo em không quay về phòng mình nữa." Nam Thiên dịu dàng đặt Sa Gia nằm xuống giường. "Đúng như em đã nói, để lỡ mất đêm nay thì sẽ không còn cơ hội nữa." câu chuyện của đêm cuối cùng, đêm thứ 14. 12 nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị ngồi ngay ngắn, không khí nặng nề và căng thẳng. Sau khi câu chuyện của Nam Thiên được kể xong thì trò chơi đáng sợ trong suốt 14 ngày sẽ đến hồi kết thúc. Không ai có thể dự đoán được kết cục sẽ như thế nào. Lúc này, Nam Thiên ngồi giữa vòng người. Bây giờ đúng, anh hít một hơi thở sâu rồi nói. Thưa các vị, tối hôm nay là tôi cuối cùng và tôi là người kể chuyện cuối cùng. Tôi nghĩ, trong tình hình hiện nay có lẽ mọi người chẳng có tâm trạng nào để mà nghe một câu chuyện kinh dị tầm thường. Tình hình hiện nay của chúng ta đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện hư cấu nào. Rốt cuộc ai là người tổ chức bí mật đã mời chúng ta đến đây? Mục đích và động cơ của người ấy là gì? Đó là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất. Tôi tin đáp án sẽ được hé lộ trong hôm nay. Những lời nói trên của Nam Thiên rõ ràng là đã làm tăng thêm không khí căng thẳng, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề theo. Lệch hỏi với vẻ bất an. Anh nói là chúng tôi không có tâm trạng nghe một câu chuyện bình thường. Đúng là như vậy thật. Vậy anh định sẽ kể một câu chuyện không bình thường như thế nào? Nam Thiên đáp. Chris từng nói câu chuyện của cậu ta có lẽ đã thăm dò được ai là người tổ chức, nhưng cho đến lúc này cậu ta vẫn chưa chỉ rõ ra. Nam Thiên nhìn Chris một cái. Chris cũng nhìn lại anh. Tôi không biết là do Chris chưa thể xác định hay là biết rồi mà không nói ra. Tóm lại là cậu ta có lý do của mình. Tôi không muốn suy đoán, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này dưới góc độ của tôi. Mọi người đều nhìn Nam Thiên với vẻ nghi hoặc, không hiểu nghĩa của từ giải quyết của anh có nghĩa là gì. Nam Thiên nói tiếp. Câu chuyện của tôi không có tác dụng thăm dò ra người tổ chức mà có tác dụng khác. Nam Thiên tỏ vẻ mặt buồn. Nghe xong câu chuyện này, mọi người sẽ biết ý tôi muốn nói là gì. Câu chuyện này có thể sẽ khiến mọi người thấy sốc, nhưng xin đừng ngắt lời tôi. Hãy cứ để tôi kể hết ra đã. Nam Thiên dừng lại một chút, thở dài rồi nói. Tôi bắt đầu kể đây. Tên của câu chuyện này là 14 ngày kinh hoàng. Dưới đây là lời kể của Nam Thiên. 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4, tôi tỉnh dậy sau giấc mơ. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp và xa lạ. Tôi nhớ lại mọi chuyện tối hôm trước, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được mình đang gặp chuyện gì. Mãi cho tới khi tôi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy 13 người khác, 13 nhà văn viết trinh thám kinh dị. Chúng tôi bị người tổ chức bí mật mời đến đây để tham gia một trò chơi thử thách trí tuệ và lòng dũng cảm. Người chiến thắng sẽ giành được lợi ích to lớn và quyền sống sót. Còn người phạm luật chơi sẽ phải nhận về sự trừng phạt là cái chết. Người tổ chức nằm trong số chúng tôi, tìm ra được người ấy hay không là mấu chốt quyết định sự sống sót. Trò chơi diễn ra từng ngày. Mỗi một buổi tối sẽ có một người kể một câu chuyện, những người còn lại sẽ cho điểm cho câu chuyện đó. 14 nhà văn trinh thám kinh dị dốc hết trí lực, những câu chuyện được kể đều rất đặc sắc. Cho đến buổi tối cuối cùng, đến lượt tôi kể chuyện. Câu chuyện của tôi là về những điều mà chúng tôi đã trải qua. Tôi đặt tên cho câu chuyện này là 14 ngày kinh hoàng. Nam Thiên kể đến đây thì dừng lại và chăm chú nhìn mọi người. 11 người ngồi hai bên nhìn anh như nhìn một người ngoài hành tinh. Xa ra càng mở to mắt hơn, cô thấy chấn động tới mức không thốt nên lời. Nam Thiên, cậu điên rồi à? Hạ Hầu Thân nói. Cậu đem những điều mà chúng ta trải qua làm thành câu chuyện của mình, như thế chẳng phải sẽ phạm luật to rồi đó sao? Đúng vậy, tôi đã phạm luật. Nam Thiên bình tĩnh thừa nhận. Tại sao cậu lại cố ý phạm luật? Làm như vậy là có ý gì? Bạch Kinh hỏi với vẻ không hiểu. Nam Thiên nói. Nếu chỉ nghe phần đầu thì không thấy có ý nghĩa gì, nhưng nếu nghe tôi kể tiếp thì mọi người sẽ biết ý nghĩa nằm ở đâu. Thế rồi Nam Thiên kể tiếp. Sau khi tôi kể xong chuyện thì trò chơi cũng kết thúc. Điều đáng tiếc là chúng tôi không tìm ra được người tổ chức là ai, và người ấy đã giành chiến thắng như dự định. Theo như lời nói trước đây của người ấy, nếu kết quả như vậy thì những người còn lại chúng tôi đừng có mơ mà sống sót. Thế là người tổ chức giết toàn bộ những người còn lại, không có ai thoát được. Trò chơi đó đã kết thúc một cách thảm khốc như vậy. Nam Thiên dừng lại một chút rồi nói. Câu chuyện của tôi đến đây kết thúc rồi. Câu chuyện của cậu đưa ra lời dự đoán rằng tất cả chúng ta sẽ đều bị người tổ chức giết chết. Nam Thiên, cậu có ý gì thế? Gút nghiêm giọng chất vấn. Tôi có ý gì anh không hiểu sao? Hãy nghĩ cho kỹ đi. Nam Thiên lạnh lùng nói. Long Mã suy nghĩ một lát rồi nói. Nam Thiên, vì để cứu những người còn lại, cậu lựa chọn hy sinh mình hay sao? Cái gì? Cứu chúng ta? Cố Trượng ngạc nhiên nhìn Long Mã, hình như anh ta vẫn cứ không hiểu. Ý gì vậy? Long Mã thở dài. Gót, anh vẫn chưa hiểu à? Theo như luật chơi mà người tổ chức đặt ra, câu chuyện của người kể sau không được giống với người kể trước. Hơn nữa người ấy cũng thừa nhận những chuyện mà chúng ta trải qua bản thân nó đã là một câu chuyện chính. Bây giờ, trong buổi tối cuối cùng, Nam Thiên đã kể về kết cục xấu nhất. Mọi người đều chết, có thể xảy ra trong câu chuyện của chúng ta. Tuy cậu ấy đã phạm luật, nhưng cũng đã khiến cho người tổ chức thực sự không làm được chuyện đó. Nếu không thì người tổ chức cũng phạm luật. Những lời nói trên của Long Mã khiến tất cả mọi người đều hiểu ra. Mọi người dồn mắt nhìn Nam Thiên, ánh mắt của ai cũng đều toát lên vẻ nể phục. Đúng vậy, đúng như lời Long Mã nói. Nam Thiên nói. Mục đích mà tôi làm không phải để chứng minh rằng mình vĩ đại, mà chỉ là thừa nhận mình không đủ tự tin để trở thành người giành được số điểm cao nhất. Vì thế đã từ bỏ cuộc thi này. Nhưng tôi không thể bỏ nó một cách vô ích. Tôi muốn dùng cách này để bảo vệ người tôi yêu, tất nhiên là cả mọi người nữa. Nói đến đây, Nam Thiên nhìn sang Sa Gia nước mắt đầm đìa, đau khổ lắc đầu. Nam Thiên nhắm mắt lại một lúc rồi mở bừng ra, nhìn mọi người và nói bằng giọng nghiêm trang. Người tổ chức, mặc dù tôi vẫn chưa nhận ra người là ai, nhưng tôi tin với việc sáng tạo ra một trò chơi như thế này rồi đùa cợt với chúng tôi như với trẻ con, thì anh chị đúng là một thiên tài thực sự. Tôi càng tin hơn rằng nếu anh chị đã đích thân tham gia trò chơi này thì cũng sẽ tuân thủ theo đúng luật chơi mà anh chị đặt ra. Nếu không, trò chơi mà anh chị tốn tâm sức để tạo ra sẽ không còn bất cứ giá trị và ý nghĩa nào. Bây giờ, tôi đã phạm quy. Anh chị có thể loại tôi ra khỏi cuộc chơi, nhưng anh chị không được làm tổn thương đến người khác. Cho dù người giành chiến thắng cuối cùng của trò chơi là ai, thì anh chị cũng phải để cho những người còn lại sống sót ra khỏi chỗ này. Những lời nói ấy của Nam Thiên chứa đựng một sức nặng kỳ lạ và gây chấn động đối với tất cả mọi người. Một lát sau, Hoang Mộc Chu nói. Nam Thiên, từ trước đến nay tôi chưa kính nể ai, nhưng cậu là một người đáng để tôi kính trọng. Mọi người đều nhìn Nam Thiên bằng ánh mắt cảm kích. Hạ Hầu Thân nói. Vậy thì bây giờ 14 câu chuyện đã kể xong, trò chơi cũng đã kết thúc. Hiện tại Gốt là người có điểm số cao nhất, anh ta đã chiến thắng. Khoan đã, Nam Thiên cắt ngang lời Hạ Hầu Thân. Vẫn chưa kết thúc đâu. Còn có chuyện gì nữa à? Tất nhiên, mọi người vẫn còn chưa cho điểm câu chuyện của tôi. Nam Thiên nói. Hạ Hầu Thân không hiểu. Có cần nhất thiết không? Nam Thiên, cậu đã phạm luật rồi mà, nên dù có được bao nhiêu điểm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không, có ý nghĩa chứ. Nam Thiên nói, hai mắt được sáng. Lúc trước tôi cứ hiểu lầm một chuyện. Người tổ chức đúng là đã nói người phạm luật sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng không có nghĩa là điểm số mà người ấy giành được là không có tác dụng. Cũng có nghĩa là chỉ cần người tổ chức không thể giết chết người ấy thì điểm số mà người ấy giành được vẫn có tác dụng. Ồ, đúng thế. Ám Hỏa kêu lên. Đúng là như vậy. Lúc trước câu chuyện của tôi phạm luật, tôi rất buồn nên tự mình nói là không cần cho điểm. Đại để là từ chỗ đó chúng ta đều bị một định hướng sai lầm, cho rằng điểm số của người phạm luật tất nhiên là không có hiệu lực. Thực ra không phải là như vậy. Đúng, chỉ cần người đó vẫn chưa ra khỏi cuộc chơi thì điểm số của người ấy vẫn được thừa nhận. Nam Thiên nói. Trừ phi bây giờ anh chị đứng ra nói rằng không phải như vậy. Thưa người tổ chức, đây đúng là một kiểu thách thức và dụ dỗ, nên người tổ chức sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Căn phòng lớn im lặng một hồi, sau đó Nam Thiên nói. Xem ra tôi đã không hiểu sai, vậy thì đề nghị mọi người cho điểm câu chuyện của tôi đi. Lịch nói với vẻ băn khoăn. Nam Thiên, câu chuyện của anh đơn giản như vậy, hơn nữa lại là những chuyện chúng ta trải qua, anh bảo chúng tôi phải cho điểm thế nào đây? Nam Thiên nhìn mọi người. Vấn đề đó chính là một dụng ý khác trong câu chuyện mà tôi kể. Anh mỉm cười vẻ thông thái. Tôi đã phạm luật, hành vi ấy tất nhiên đã chứng minh một điều, tôi tuyệt đối không phải là người tổ chức. Vì giả sử tôi là người tổ chức, thì cho dù tôi có giành được điểm số cao nhất, thì theo luật cũng bị loại khỏi. Vậy nên, đồng thời với việc giành chiến thắng trong trò chơi này, tôi cũng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết mới đúng. Giả sử có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Ừ, đúng, Hoàng Mục Chu nói. Vì vậy, mọi người hiểu rồi chứ? Hai mục đích mà tôi cố ý phạm luật đó là: một, cứu mọi người; hai, để giành được sự tin cậy của mọi người. Trước đây chúng ta không thể phán đoán ai là người tổ chức, nhưng bây giờ ít nhất mọi người cũng có thể khẳng định tôi không phải là người ấy. Vì vậy, Nam Thiên cao giọng, tôi hy vọng mọi người hãy từ bỏ lợi ích cá nhân, đoàn kết lại, nhất trí cho điểm cao nhất đối với câu chuyện của tôi. Như thế tôi sẽ chiến thắng trong trò chơi này. Và điều đó có nghĩa là người tổ chức đã thua. Anh chị phải đưa chìa khóa ra để chúng tôi rời khỏi đây. Chuyện này anh... Kurt có vẻ cuống quýt. Nam Thiên, anh làm vậy rõ ràng là nhằm vào tôi. Rõ ràng là anh biết hiện giờ tôi đứng thứ nhất, thế mà anh lại kêu gọi mọi người cho anh điểm số cao nhất. Mục đích chẳng phải là muốn vượt qua tôi sao? Đúng thế, tôi muốn vượt qua anh. Nam Thiên nhìn thẳng vào Gốt. Vì tôi không thể loại trừ nghi vấn anh là người tổ chức, mọi người lại càng không thể. Vì thế, chúng tôi không thể mạo hiểm để anh chiến thắng, trừ phi bây giờ anh đưa ra được bằng chứng chứng minh tuyệt đối không phải người tổ chức. Nhưng anh có đưa ra được không? Gốt cứng họng, không nói được câu nào. Nam Thiên tiếp tục nói. Huống chi, trong lòng anh biết rõ vì sao anh lại được điểm cao số như vậy. Gốt, anh có muốn tôi nói bí mật của anh ra không? Thiên Thu hỏi với vẻ rất nhạy cảm. Bí mật gì thế? Nam Thiên không giải thích mà cứ nhìn vào mắt Gốt. Gốt có tật giật mình, đành nói với vẻ bất lực. Thôi được, tôi từ bỏ vị trí thứ nhất, đồng ý với cách làm của anh. Nam Thiên nhìn mọi người. Thực ra mọi người có thể nghĩ như vậy, chuyện mà tôi kể chính là chuyện mà hiện tại chúng ta đang trải qua, có nghĩa là bao hàm cả 13 câu chuyện của mọi người. Không lẽ còn có câu chuyện khác đặc sắc và phong phú bằng câu chuyện đó sao? Vì vậy, tuy câu chuyện đó phạm luật, nhưng cũng không nghi ngờ gì rằng nó đáng được số điểm cao nhất. Những lời của Nam Thiên cuối cùng đã thuyết phục được mọi người. Lệch, Thiên Thu, Long Mã, Bạch Kình đều tỏ ý để Nam Thiên trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nam Thiên gật đầu với mọi người, trong lòng vô cùng cảm động. Ở những phút cuối, anh đã khiến mọi người đoàn kết lại, cùng nhau chống lại người tổ chức. Nam Thiên lấy bút và giấy từ trong tủ ra chia cho mọi người. Đây là lần cho điểm cuối cùng, nên mọi người đều rất thận trọng viết lên tờ giấy những con số rất rõ ràng. Nam Thiên nói, cũng giống như những lần trước, sau khi mọi người cho điểm xong, gấp giấy lại, đừng để cho người khác biết điểm của mình chấm. Bắt đầu, cậu đi thu giúp những tờ giấy ấy được không? Bắt đầu gật đầu, đứng dậy đi thu những tờ giấy lại và giao cho Long Mã. Cậu và Nam Thiên đứng đằng sau Long Mã, giám sát việc tính điểm của Long Mã. Long Mã cộng điểm từng tờ, chênh lệch giữa các điểm cũng không đáng là bao. Đột nhiên, Long Mã nhìn thấy một điểm số khiến người ta phải sừng sốt. Ông ta khẽ kêu lên. Ôi! Nam Thiên đứng đằng sau nói. Không sao đâu, cứ cộng vào rồi chia trung bình đi. Long Mã chia điểm xong, ngước nhìn Nam Thiên, ánh mắt rất phức tạp. Nam Thiên công bố cho mọi người biết kết quả. Rất tiếc, cuối cùng thì tôi vẫn không thể chiến thắng, điểm số của tôi là 9,1. Mọi người đều ngạc nhiên. Lịch nói với vẻ không thể tin nổi. Sao lại như thế? Tôi cho 9,9 điểm. Theo lý, phần lớn chúng ta đều cho điểm rất cao cơ mà. Long Mã, anh chắc chắn không cộng nhầm đấy chứ? Long Mã không cộng nhầm đâu, Nam Thiên nói. Tôi và bắt đầu đứng đằng sau nhìn thấy anh ấy tính mà. Vậy thì là chuyện gì? Hạ Hầu Thân hỏi với vẻ không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Thiên chậm rãi nói, đồng thời lấy một tờ giấy trong tập chìa ra trước mặt mọi người. Vì có người đã cho điểm số như thế này nên điểm trung bình mới bị kéo xuống. Tất cả mọi người đều xúm lại, kinh ngạc nhìn lên con số 1 viết trên tờ giấy. Là điểm của ai cho thế nhỉ? Hạ Hầu Thân phẫn nộ nói. Người cho điểm này... Đúng, Nam Thiên nói bằng giọng nghiêm trang, tay cầm chặt tờ giấy. Người cho một điểm này rõ ràng là vì lý do nào đó nên mới không muốn cho tôi là người chiến thắng. Và lý do đó là gì? Anh dừng lại rồi lớn tiếng nói. Giờ này phút này e rằng không còn lý do giải thích nào khác. Rằng người ấy chính là người tổ chức. Đúng thế, nhất định là như vậy. Ám Hỏa nói to. Nhưng làm sao chúng ta biết được rằng ai đã cho điểm đó? Người kia sẽ không chịu thừa nhận đâu. Bạch Kình nói với vẻ băn khoăn. Nam Thiên mỉm cười, đó là nụ cười tự đáy lòng của người chiến thắng. Anh nói, tôi đã đoán là sẽ xảy ra tình huống này, cho nên trước đó tôi đã sử dụng một vài biện pháp với những tờ giấy cho điểm. Nam Thiên cầm tập giấy cho điểm lên nói, người tổ chức không thể ngờ được rằng giấy cho điểm lần này đã được tôi đánh dấu từ trước và phát cho mọi người theo thứ tự. Anh cầm tập giấy lật lại. Ở góc phải, ở mặt sau của tờ giấy đã được tôi dùng một tờ giấy loại đệm lên trên rồi dùng bút bi nhấn mạnh xuống để đánh dấu bằng số thứ tự mà chúng ta bốc được. Có nghĩa là tờ giấy mà mọi người nhận được ứng với số thứ tự của mình? Ám Hỏa tròn mắt hỏi. Đúng vậy, vì đó chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ nên mọi người không để ý đến. Nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy con số ở mặt sau là bao nhiêu. Nam Thiên giải thích. Nói như vậy, bây giờ chỉ cần nhìn vào số ở mặt sau của tờ giấy, cho điểm 1 thì sẽ biết ai là người tổ chức à? Bạch Kình run rẩy hỏi. Chính là như vậy. Thì ra tất cả những việc này là để dụ cho người tổ chức mắc bẫy. Hạ Hầu Thân cũng đã hiểu và cười ha hả nói. Chiều này đúng là rất cao tay, Nam Thiên, tôi phục cậu đấy. Nam Thiên mỉm cười, quay mặt tờ giấy trong tay lại và nhìn xuống góc phải. Tất cả mọi người đều nín thở, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Khi ánh mắt của Nam Thiên nhìn vào con số ấy, máu trong người anh dường như đông lại. Thượng đế ơi, sao lại là... Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng đó lại là như vậy. Góc bên phải của tờ giấy là dấu hiệu của con số 11 rõ ràng. Nam Thiên từ từ ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn xa ra như muốn tìm hiểu gì đó trước khuôn mặt cô và có được một lời giải thích. Nhưng điều mà anh nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt kinh hoàng, tuyệt vọng và đẫm nước mắt. Sao lại là cô ấy? Anh thực sự không hiểu. Chỉ thấy trái tim mình đang chiếu nặng dần. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Nam Thiên nên cũng đã đoán được mấy phần. Long Mã cầm lấy tờ giấy trong tay Nam Thiên rồi tuyên bố với mọi người. Người tổ chức có số 11, Sa Gia. Ánh mắt của mọi người như những mũi dao sắc nhọn hướng về Sa Gia. Cô gái ấy run lên, tay đưa lên ôm lấy người theo bản năng. Thì ra là cô. Người tổ chức bắt cóc chúng tôi đến đây và ở lẫn với chúng tôi 14 ngày qua chính là cô. Hoàng Mộc Chu đứng dậy nói với vẻ dữ dằn. Sa Gia, hẳn cô không nghĩ rằng thân phận của mình sẽ bị bộc lộ vào buổi tối cuối cùng phải không? Chuyện đã đến nước này, cô có còn gì để nói nữa không? Hãy mau nói thật tất cả những điều còn giấu giếm và thả chúng tôi ra. Khoan đã, Bạch Kình hoang mang nói. Có một điểm không đúng. Sa Gia không muốn cho Nam Thiên trở thành người đứng đầu nên mới cố ý cho cậu ấy điểm 1. Cứ cho là như vậy đi, thì là người tổ chức, cô ấy cũng không thể là người chiến thắng. Người đứng đầu hiện nay vẫn là God chứ không phải cô ấy. Nhưng nếu loại bỏ điểm số của God thì người có điểm số cao nhất sẽ chuyển sang cho người ở vị trí thứ hai là Sa Gia. Nam Thiên cúi đầu nói. Loại bỏ điểm số của God nghĩa là gì vậy? Bạch Kình ngạc nhiên hỏi. God đã lợi dụng các khâu cho điểm để gian lận trong buổi tối mà anh ấy kể chuyện đúng không? Chris nói, dường như cậu ta đã đoán ra được. Tôi không... God đỏ bừng mặt định biện hộ nhưng đã bị Nam Thiên cắt ngang lời. God, thực ra anh không cần biện hộ cho mình nữa. Tôi nghĩ lúc đó anh dùng cách gian lận để giành được vị trí thứ nhất cũng là vì không muốn để cho người tổ chức chiến thắng, đúng không? Bây giờ đã tìm ra người tổ chức rồi, chỉ cần chúng tôi sống sót rời khỏi nơi này chẳng phải là kết thúc tốt nhất sao? Tại sao anh cứ nhất định phải giành được vị trí thứ nhất đấy? God ngượng ngùng cúi đầu, không nói câu nào nữa. Nói như vậy, God gian lận thật à? Hạ Hầu Thân nói. Nam Thiên, cậu đã biết trước việc này, sao lại không nói với chúng tôi? Nam Thiên nói. Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra, và lại cũng không có bằng chứng. Nhưng tôi đã nói chuyện này với Sa Gia, tất nhiên là lúc đó tôi không biết cô ấy là người tổ chức. Hơn nữa lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng God sẽ không thừa nhận, nên đã không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như chúng ta không tìm ra người tổ chức thì Sa Gia sẽ lợi dụng tiếng nói của người tổ chức vạch tội God gian lận vào lúc cuối cùng để khiến cho điểm số của God bị loại bỏ. Và như vậy người giành được điểm số cao nhất sẽ là cô ta. Cô thực sự tính toán như vậy sao, Sa Gia? Thiên Thu hỏi với giọng sắc nhọn. Sa Gia run lên, cúi đầu xuống, cắn chặt môi một hồi lâu, rồi như đã ra được quyết định, ngẩng đầu lên nói. Đúng thế, tôi đã lên kế hoạch như vậy. Như thế, tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này với thân phận là người tổ chức. Sau đó thì sao? Sau khi cô thắng thì sẽ như thế nào? Sẽ giết chết tất cả chúng tôi như lời nói lúc đầu của cô thật sao? Hoàng Mộc Chu trợn tròn mắt, đứng dậy tiến sát lại gần Sa Gia. Cô đừng có mơ. Hoàng Mộc Chu tiên sinh, tôi khuyên ông tốt nhất nên ngồi xuống. Lúc này thái độ của Sa Gia khác hẳn với bình thường. Cô lạnh lùng nhìn Hoàng Mộc Chu, vẻ lạnh lùng và u tối khiến người khác không khỏi rùng mình. Đừng có tưởng thân phận của tôi bại lộ rồi thì tôi sẽ mất đi quyền chủ động. Mọi người đừng quên, đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi muốn giết chết các người thì bất cứ lúc nào cũng không là muộn. Cô định dọa tôi đấy à? Hoàng Mộc Chu hư một tiếng. Dựa vào một mình con nhóc như cô thì có thể làm gì được tôi? Vậy con nhóc như tôi đã giết chết Uất Chỉ Thành và Từ Văn như thế nào? Sa Gia cười lạnh lùng. Nếu như ông vẫn muốn thử thì đừng có trách tôi. Hoàng Mộc Chu không dám manh động nữa. Vẻ bình thản và khí phách của Sa Gia khiến Hoàng Mộc Chu không thể không kiêng dè. Hoàng Mộc Chu tiên sinh, anh cứ quay về chỗ đi đã. Lệch nói. Mọi người đừng kích động, chúng ta hãy đàm phán từ từ với người tổ chức. Hoàng Mộc Chu nghĩ một lúc, đành trở về chỗ ngồi. Sa Gia nói. Như thế mới là thái độ đúng đắn. Đừng quên, chìa khóa cánh cổng vẫn trong tay tôi. Muốn an toàn rời khỏi đây thì phải nghe lời của tôi. Vâng vâng. Lệch muốn cho dịu tình hình bèn nói. Mọi việc đều theo ý cô, chỉ cần để cho chúng tôi ra khỏi đây. Bây giờ cô muốn như thế nào? Long Mã hỏi Sa Gia. Rất đơn giản, làm theo luật như lúc trước đã nói. Sa Gia bình tĩnh nói. Tôi thừa nhận đến phút cuối thì trò chơi này không như dự tính nữa. Mấu chốt là do bài tính của Nam Thiên đã khiến mọi người tìm ra tôi. Về điểm này tôi không có lời gì để nói nữa. Vậy hãy theo như những gì đã nói lúc trước. Người chiến thắng sẽ có được chiếc chìa khóa cánh cổng. Nhưng nói đến vấn đề này thì người chiến thắng cuối cùng là ai mới được? Câu nói này khiến mọi người giật mình. Một hồi lâu sau, Bạch Kình lau mồ hôi trên trán nói. Nếu Gốt đúng là đã gian lận, vậy thì điểm số của anh ta không còn giá trị nữa. Như vậy người có điểm số cao nhất sẽ là... Sa Gia đắc ý cười. Cuối cùng thì mọi người đã nhận ra rồi chứ. Gốt đã thừa nhận là gian lận, điểm số của anh ta đã bị loại. Vậy thì tôi sẽ là người giành được số điểm cao nhất. Hơn nữa điểm của tôi là có giá trị thực sự. Vì vậy cuối cùng người chiến thắng trong trò chơi này vẫn là tôi, người tổ chức. Vì điểm này có ai có ý kiến khác không? Đám đông không ai lên tiếng. Một lúc sau Long Mã hỏi. Vậy cô định làm thế nào? Theo lý mà nói tôi sẽ giết chết tất cả mọi người. Nhưng vì ở những phút cuối của trò chơi mọi người đã lừa được tôi, cho nên sẽ được đổi lại bằng phần thưởng. Tôi có thể để mọi người rời khỏi đây, nhưng phải với hai điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, sau khi sống sót ra khỏi đây, bất cứ ai cũng không được đem những chuyện xảy ra ở đây, kể cả những câu chuyện được nghe vào buổi tối hàng ngày viết ra. Bởi vì tôi là người chiến thắng cuối cùng, quyền viết và đăng bài sẽ thuộc về tôi. Về điểm này tôi tin mọi người đều sẽ không phản đối. Long Mã đại diện cho mọi người nói. Cho dù thế nào thì câu chuyện của cô vẫn đạt điểm số cao nhất. Đó là sự thực mà ai cũng nể phục. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sa Gia cũng gật đầu hài lòng và nói tiếp. Điều kiện thứ hai là sau khi mọi người rời đi, ai nấy trở về cuộc sống của mình, không được có liên hệ gì với nhau dưới bất cứ hình thức nào và không được truy cứu chuyện này. Hoàng Mộc Chu nhau mắt nói. Theo như ý cô thì dường như cô định sẽ không nói cho chúng tôi biết về động cơ cô mời chúng tôi đến đây. Vì sao cô đã giết Uất Chỉ Thành và Từ Văn và cả những bí mật trong những chuyện xảy ra ở đây? Điều đó là tất nhiên, Sa Gia nói. Sau chuyện này, cô gái tên là Sa Gia sẽ biến mất khỏi thế gian này. Những chuyện xảy ra ở đây sẽ trở thành những bí mật mãi mãi. Hãy tin rằng chỉ cần tôi không nói ra thì dù là cảnh sát hay bất cứ ai cũng không biết được cách làm của tôi. Nếu tôi muốn thì có thể viết câu chuyện này ra và bí mật cho đăng. Nếu tôi không muốn thì nó sẽ là câu đố mãi mãi. Tóm lại là tôi sẽ quyết định tùy theo cảm xúc của mình. Hoàng Mộc Chu dường như rất không cam chịu. Nếu bây giờ cô nói ra với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ giữ được bí mật đó. Tôi không tin mọi người, Sanja nói với vẻ lạnh lùng. Đừng nói nữa, nếu làm tôi không vui thì tôi có thể sẽ đổi ý đấy. Thôi được, vậy thì làm theo ý cô. Chúng tôi chấp nhận hai điều kiện của cô, Lịch vội nói để cố gắng không làm cho Sanja nổi giận. Mọi người có làm được hai điều đó không? Sanja nhìn đám đông chậm rãi hỏi, nhưng người trong căn phòng chỉ còn cách gật đầu. Tốt, hãy nhớ lời cam kết của mọi người đấy. Nếu sau này tôi phát hiện ra có người trong số này không làm đúng như vậy, Sanja cười một tiếng lạnh lùng. Tin rằng mọi người sẽ không nghi ngờ với khả năng của mình, tôi sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của người ấy. Đám đông không ai dám nói gì, tất cả đều run lên. Bây giờ tôi đi lấy chìa khóa của cánh cổng, mọi người hãy ngồi nguyên tại chỗ, không được manh động. Sanja đứng dậy đi lên gác. Cô ta bước vào phòng của mình, đóng cửa lại. Những người ở trong căn phòng lớn thấp thỏm đợi chờ. Nam Thiên nhìn lên trên chiếc đồng hồ điện tử, bây giờ là 8:20. Khoảng 10 phút sau, Sanja bước ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc chìa khóa hình ống. Không ai biết được rằng chìa khóa ấy để trong phòng cô ta hay ở dưới mật thất, chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Sanja cầm chìa khóa bước tới bên cạnh cánh cổng. Cô ta hít một hơi sâu, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng. Tạch một tiếng, cánh cửa sắt không mở ra, phía dưới ổ khóa hiện ra một chiếc nắp to bằng bàn tay. Một bàn phím số giống như khóa mật mã điện tử của chiếc tủ bảo hiểm hiện ra trước mắt Sanja. Nhìn thấy chiếc bàn phím số đó, Sanja ngây người ra. Lúc đó, mọi người trong căn phòng lớn đều đứng dậy để nhìn bàn phím số trên cánh cổng sắt. Bạch Kinh nói, cánh cổng này có hai lần khóa, vừa dùng đến chìa, vừa dùng đến mật mã. Sanja đứng ngây người và bất động chiếc chìa khóa điện tử. Nửa phút sau, Thiên Thu nói, Sanja, chúng tôi đã chấp nhận điều kiện của cô rồi. Cánh cửa mở ra, cô cũng sẽ là người rời đi đầu tiên. Chúng tôi cũng sẽ không làm khó cho cô. Vậy cô còn chần chừ gì nữa? Đúng thế, nhập mật mã để mở cửa ra, Ám Hỏa nói. Chúng tôi sẽ không thất tín đâu. Sanja quay đầu lại, thất thần nhìn mọi người một cái, bặm môi không nói câu nào. Mọi người cũng đang nhận ra vẻ không bình thường của Sanja. Một lát sau, Bạch Kinh lại lên tiếng vẻ hoang mang. Cô không quên mật mã đấy chứ? Cái gì? Hoàng Mộc Chu không kìm được gầm lên. Đừng có đùa, quên mật mã sao lại như thế được? Vẻ mặt của Sanja lúc này rất phức tạp, vừa lo lắng vừa bất lực. Nhìn thì thấy không giống như giả vờ, dường như cô ta cũng không hiểu gì về chiếc chìa khóa mật mã đó. Hơn nữa nhìn điệu bộ có cảm giác cô ta còn có nỗi khổ rất khó nói ra lời. Sanja, lẽ nào cô không biết mật mã như thế nào à? Bắt đầu ngạc nhiên. Sanja run lên, dường như bị nói trúng điểm yếu, nhưng lại không muốn thừa nhận mà cứ cắn chặt môi. Cô ấy là người tổ chức, làm sao lại không biết mật mã được? Long Mã ngạc nhiên nói, trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Trừ phi... Ý anh muốn nói là trừ phi người tổ chức còn có thêm người khác. Người nói ra câu đó là Chris, giữ im lặng từ đầu đến cuối. Câu nói đó của cậu ta khiến cho mọi người đều giật mình sửng sốt. Người tổ chức còn có người nữa? Chris, ý của cậu là gì vậy? Lẽ nào Sanja không phải là người tổ chức chính? Thiên Thu trợn mắt hỏi. Chris không trả lời. Cậu ta nhìn về phía Sanja. Tôi đoán không sai. Đúng không Sanja? Chị định chịu trách nhiệm thay cho người khác, khoác lên mình chiếc áo người tổ chức. Song chị không ngờ sẽ xuất hiện chi tiết chiếc khóa mật mã này, nên đã không tiếp tục diễn được nữa. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hạ Hầu Thân kinh ngạc nói. Sanja tại sao phải giả vờ mình là người tổ chức? Lý do rất đơn giản, để bảo vệ ai đó. Và người đó là ai? Tôi nghĩ mọi người không cần phải đoán nữa. Trong 14 ngày qua, Sanja gần gũi với ai nhất và có thiện cảm nhất với ai, chẳng phải đã rất rõ rồi sao? Chris nói. Gì chứ? Hơi thở của Nam Thiên dường như ngừng lại, máu cũng ngừng chảy. Cậu ta đang nói gì thế? Tại sao mọi người đều nhìn mình? Nam Thiên, cậu... Gốt kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Không, nhất định mọi người đã hiểu sai rồi. Nam Thiên vội vàng lắc đầu. Tôi không thể nào là người tổ chức được. Tôi tin. Chris gãy gật đầu nói. Tôi tin là anh thực sự không biết mình là người tổ chức. Cậu nói gì? Nam Thiên ngây ra như phỗng. Tôi không biết. Có nhớ tôi đã mấy lần nói rằng về cơ bản tôi đã biết được ai là người tổ chức rồi, nhưng chưa chỉ ra rõ ràng không? Nguyên nhân là tôi luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nhưng mãi cho đến vừa rồi, cuối cùng tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Thân phận của người tổ chức đích thực và mọi bí mật đều đã được vén lên rồi. Không! Saza đột nhiên lắc mạnh đầu, nói như cầu xin. Đừng nói ra, tôi xin cậu. Chris thở dài. Saza, tôi hiểu tâm trạng của chị. Nếu vừa rồi chị có thể mở ngay được cánh cổng sắt để cho chúng tôi rời khỏi đây, thì e rằng có lẽ mọi người sẽ mãi mãi không biết bí mật đó. Nhưng vấn đề bây giờ là chị thực sự không biết mật mã, bởi vì chỉ có người tổ chức mới chính là người kiểm soát được khâu cuối cùng này. Nếu chị cứ kiên quyết giữ bí mật đó, thì kết quả cuối cùng sẽ là tất cả chúng ta đều chết đói trong này. Chị hẳn không mong muốn điều đó phải không? Saza cắn chặt vành môi, vẻ mặt mâu thuẫn cực độ. Chris đi đến bên khuyên. Tôi đang nghĩ rồi, đúng là không còn cách nào nữa đâu. Lương thực trong tủ chỉ đủ duy trì đến sáng ngày mai thôi. Nếu chị không muốn cho mọi người dần dần chết đói trong một tuần thì chị nên... Chris dừng lời một chút. Hãy kết thúc thôi miên cho Nam Thiên đi. Thôi miên? Tất cả mọi người đều kêu lên. Chỉ có Nam Thiên là không nói được nên lời. Lời nói của Chris như tảng băng thả vào trong máu của anh, khiến cho chân tay anh cứng lại. Đầu óc anh cũng tê dại đi, không thể nào nghĩ được điều gì. Lúc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn thấy những tiếng nói khiến anh vô cùng sửng sốt. Không, đừng nói ra. Saza cầu xin nhưng đã muộn. Khi cô nghe thấy hai từ thôi miên từ miệng của Chris thì toàn thân cô run lên, sau đó cô ôm mặt và khóc. Saza, kế hoạch của mọi người thất bại rồi, đó là sự thật. Chris nói. Bây giờ nếu chỉ muốn cứu Nam Thiên và chính mình thì chỉ còn cách nói ra tất cả. Chỉ cần mở cửa ra thì mọi người vẫn còn cơ hội rút lui trọn vẹn. Không, chỉ cần để cho Nam Thiên biết rõ sự thật thì sẽ không thể rút lui trọn vẹn được. Saza buồn bã nói. Nam Thiên cứ há hốc miệng nhìn Saza, một hồi lâu sau mới hỏi. Saza, những lời Chris nói có đúng không? Saza không nói gì mà cứ lặng lẽ khóc và nhìn Nam Thiên. Nam Thiên cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau cả phút. Nam Thiên đã thấy được sự thật mà anh không muốn tin trong mắt Saza. Anh hít một hơi thở sâu rồi nói với vẻ không tin tưởng nổi. Trời, nếu đúng như vậy thật thì cô hãy nói ra tất cả đi. Hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì. Saza biết chuyện đã đến nước này thì không còn sự lựa chọn nào nữa. Tất cả đã hết, cô chỉ còn cách nói ra sự thật. Một năm trước, tôi quen một nhà văn trẻ rất tài hoa trên mạng. Mặc dù anh ấy không có tiếng tăm, nhưng quyết chí trở thành một tiểu thuyết gia trinh thám kinh dị xuất sắc nhất Trung Quốc. Tôi đã bị các tác phẩm của anh ấy chinh phục nên đã tới thành phố Nam Ninh nơi anh ở để gặp anh. Nhưng khi tôi đến nhà thì anh ấy đang trên bờ vực của sự suy sụp, ốm liệt giường. Saza tiếp tục kể với vẻ đau buồn. Tôi vô cùng sốc, không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Lúc mới bắt đầu anh không chịu nói cho tôi biết mà cứ bảo tôi ra về. Tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe và tinh thần của anh nên kiên quyết ở lại chăm sóc anh. Cuối cùng tôi đã khiến anh cảm động, anh đã nói cho tôi biết về cảnh ngộ của mình. Thì ra trước đó anh không gặp may mắn, tác phẩm viết ra không gây được nhiều chú ý, giấc mơ xuất bản sách mãi cũng vẫn không thực hiện được. Tuy nhiên anh vẫn không nhụt chí và đã dành trọn một năm để sáng tác ra một cuốn sách mà anh cho rằng đủ để khiến các nhà xuất bản phải kính nể. Anh đã gửi tóm tắt nội dung và mẫu bản thảo đến cho một đại lý sách, sau đó chờ hồi âm trong niềm hy vọng ngập tràn. Đó là một đề tài hay mà bất cứ nhà xuất bản nào cũng không thể từ chối. Anh tin chắc như vậy, nhưng 3 tháng sau, nhà đại lý kia nói với anh, đề tài ấy không qua được khâu thẩm định và không thể xuất bản được. Anh không thể tin đó là sự thật, và nghĩ rằng có thể là vì mình chưa viết xong nên không thể tác động được đến biên tập. Thế là anh quên ăn quên ngủ, dự định sẽ viết cho xong cuốn sách ấy. Nhưng anh không ngờ, 2 tháng sau khi anh vẫn còn chưa viết xong, thì một sự kiện khiến anh vô cùng sốc đã xảy ra. Một nhà văn có sách bán chạy khác đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết rất giống với cuốn sách của anh. Cuốn sách đó vừa ra đã được đón nhận nồng nhiệt, vừa trở thành một trong 5 cuốn sách bán chạy nhất. Anh vội chạy như điên đến hiệu sách, mua một cuốn sách ấy về nhà đọc và đọc liền một mạch. Tôi đổi toàn thân anh run lên, vì câu chuyện trong đó và tác phẩm của anh dường như đã từng cùng một lò. Anh không tin được đó là sự tình cờ, lập tức vào quy quy để chất vấn đại lý sách đã xem bản thảo ban đầu của anh. Người biên tập nói không biết sao lại như vậy và rằng đó có thể là sự tình cờ, và tỏ ý không để ý đến những lời anh nói. Qua thái độ ấy của người biên tập, anh cảm thấy nhất định có gì đó trong câu chuyện này. Thế rồi thông qua nhiều cách tìm tòi, điều tra, cuối cùng anh cũng đã biết được việc câu kết đáng xấu hổ ẩn chứa đằng sau sự việc đó. Thì ra, ngay từ khi tiếp xúc với bản thảo ấy, biên tập của đại lý sách kia đã thấy rất thích, nhưng đó là một người rất đanh mãnh, xảo trá và cơ hội. Anh đang nghĩ, chất lượng và câu tứ của tác phẩm đó rất tốt, nhưng tác giả lại là người không có tiếng tăm, vì vậy có thể sẽ khiến cho lượng độc giả quan tâm đến tác phẩm không nhiều. Nếu để cho một nhà văn có tiếng tăm hoàn thành nó, thì tác phẩm đó không nghi ngờ gì sẽ trở thành một cuốn sách bán chạy. Thế là anh ta đã nghĩ ra một cách rất bị ổi, cung cấp đề tài câu chuyện cho một nhà văn có sách bán chạy và ký kết với ông ta hoàn thành và xuất bản cuốn sách một cách rất nhanh chóng, chớp lấy thời cơ, để đến khi tác giả của nguyên tác có phát hiện ra thì cũng đã muộn. Bởi vì không có nhà xuất bản nào lại xuất bản một cuốn sách có chủ đề và nội dung giống hệt một cuốn sách khác. Nghe đến đây, bắt đầu đã hiểu ra. Có nghĩa là tác giả đó đã bị đại lý sách vô liêm sỉ kia chơi xấu. Đúng như vậy, hơn nữa, vì anh ấy chỉ là một tác giả nhỏ, không có tên tuổi, lại không có bằng chứng, nên dù cho có lên mạng và trần sự việc xấu xa ấy, thì cũng chỉ khiến cho mọi người nghĩ rằng đó là trò lè bịp hoặc chẳng quan tâm. Vì vậy, anh ấy chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, trơ mắt nhìn tác phẩm của mình qua sự gia công của người khác, trở thành tác phẩm thu hút người đọc và mang về món lợi không nhỏ cho họ. Cú sốc ấy đối với anh ấy không cần nói thì cũng có thể biết nó lớn đến thế nào. Mọi người đều im lặng, đều là những nhà văn nên họ hiểu cảm giác đó. Bất cứ ai gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ nản lòng và từ đó căm hận thế giới này. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập số 48 và cũng sẽ là tập cuối của cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.